Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38. Chương 38: Cường thế đăng tràng. Vương Huyền Chiến cùng Hiên Viên Thành ở giữa chiến đấu lần nữa bộc phát. Thân thương cùng trường kiếm mỗi một lần đụng vào đều dẫn tới nguyên khí phun trào cùng bạo tạc, uy thế 10 phần đáng sợ. Người bình thường nếu là tới gần bọn hắn đối chiến địa phương, nói không chừng sẽ rất vô tội, chết tại bọn hắn chiến đấu dư ba phía dưới. Vương Huyền Chiến không còn sử xuất trước đó kia kinh thiên một thương. Dù sao chiêu kia không phải tùy tiện liền có thể dùng đến. Hiên Viên Thành đã bị thương, bị thua là chuyện sớm hay muộn. Còn có điểm trọng yếu nhất, đó chính là Trần Trần cũng không hề rời đi nơi này. Vương Huyền Chiến nghĩ thầm vẫn là bảo tồn một chút thực lực dùng để đối phó Trần Trần. Quá mức hao phí lực lượng chiêu thức, có thể ít dùng một chiêu là một chiêu. Chiến đấu một bên khác, Trần Trần cũng là một mặt xoắn suýt. Đi cùng không đi, đây là một vấn đề. Nếu là hắn chọn rời đi, như vậy Vương Huyền Chiến khẳng định sẽ liều mạng, trả giá rất lớn đi nhanh chóng giải quyết trận chiến đấu này. Đến lúc đó, Hiên Viên Thành khẳng định thất bại đến cực kỳ thê thảm. Trần Trần cảm thấy nếu như hắn làm như thế, ngược lại là có chút xin lỗi vì cứu hắn, mà phần đấu quên mình ngăn tại trước mặt hắn Hiên Viên Thành rồi. Nhưng là không đi, Hiên Viên Thành có thể hay không bị hắn tức giận đến thổ huyết. Dù sao hắn hảo ý sáng tạo cơ hội để cho mình chạy trốn, chính mình lại tại nơi này xem kịch. Ai, thế nào lại gặp như thế chuyện phiền phức. Trần Trần gương mặt thanh tú trên tràn đầy tang thương, cảm thấy cả người đều già một ngày. Được rồi, vẫn là để Hiên Viên Niên Đệ bình ổn đánh xong cuộc chiến đấu này rồi nói sau. Trần Trần trong lòng có quyết định, khuôn mặt nhỏ bắt đầu khôi phục đạm mạc thần sắc, tiếp tục đứng tại chỗ quan sát chiến đấu. Vương Huyền Chiến vốn chính là dục linh hậu kỳ cường giả, bây giờ lại kích hoạt lên huyết mạch chi lực, chiến lực đã phá trần. Hắn mỗi một chiêu một thức đều ẩn chứa cực kỳ cường đại uy năng, làm cho Hiên Viên Thành liên tiếp lui về phía sau, không ngừng bị thương. Đúng lúc này, trên bầu trời một đầu cự khuyển ung dung bay qua, phía trên ngồi một cái hình dạng có chút tuấn tú nam tử. Hắn đem ánh mắt quét về phía địa phương chiến đấu, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Long phủ thủ, Vương Huyền Chiến phát hiện Hiên Viên Thành lộ ra một chút kẽ hở. Trường thương từ trên xuống dưới mãnh đè xuống, một đạo thanh long hư ảnh theo thương lạc, tại thiên địa hiển hiện, hướng phía dưới Hiên Viên Thành đánh tới. Ầm ầm, thanh long hư ảnh đột phá Hiên Viên Thành hình tròn lồng khí, âm vang nổ tung, trong nháy mắt, năng lượng kinh khủng bộc phát ra, Hiên Viên Thành phương viên ba trượng mặt đất toàn bộ lõm xuống dưới. Cuồng bạo khí lưu hướng bốn phía quét sạch, hình thành từng đạo gió lốc, một ngụm máu tươi từ Hiên Viên Thành trong miệng thốt ra. Thân thể của hắn hơi rung nhẹ, cuối cùng không cách nào trèo chống hướng về sau ngã xuống. Kim sắc vòng phòng hộ tại hắn thân vây hiển hiện. Hiên Viên Thành, bại. Vương Huyền Chiến thở hổn hển. Hắn không nghĩ tới Hiên Viên Thành vậy mà có thể dưới tay hắn chống đỡ lâu như vậy. Muốn đánh thắng một cái dục linh trung kỳ cường giả đều sẽ không như thế khó. Trận chiến này độ khó đã đại đại vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Hắn đưa mắt nhìn sang một bên Trần Trần, trên mặt hiện ra thần sắc kích động. Lúc này cuối cùng không có người tới quấy rầy giữa chúng ta đối chiến rồi, ta nhất định sẽ... Hắn lời còn chưa nói hết, trên bầu trời liền truyền đến gầm lên giận dữ. Thật can đảm, lại dám đánh làm tổn thương ta Thành ca. Nạp mạng đi. Nói xong, một người một chó từ trên trời giáng xuống. Vương Huyền Chiến ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, một mặt run rẩy. Ta hôm nay là thế nào? Ta trêu ai ghẹo ai? Trần Trần lúc đầu dự định chạy trốn, nhưng là khi nhìn đến trên bầu trời một màn kia về sau, lại là có chút mộng bức đứng tại chỗ. Phản ứng lớn nhất chính là Hiên Viên Thành, hắn thấy được người đến, tranh thủ thời gian hô to, An Lâm đồng học, không được qua đây a, chạy mau a. Nhưng là trên bầu trời một người một chó, không có chút nào muốn rời khỏi ý tứ, ngược lại tăng nhanh xông tới tốc độ. Hiên Viên Thành gọi là một cái tâm mệt mỏi a, lúc đầu cho là mình đứng ra có thể để cho Trần Trần thoát đi, hiện tại tốt, Trần Trần không có chạy, nhiều một cái An Lâm đồng học tới đưa. Bạch Ngọc quảng trường bên trên, mắt thấy quá trình chiến đấu các học sinh tới tấp đối Hiên Viên Thành biểu hiện kinh thán không thôi. Không nghĩ tới tân sinh bên trong xuất hiện bực này cường giả, vậy mà có thể tại Vương Huyền chiến toàn lực bộc phát trạng thái chống đỡ lâu như vậy. Từ biểu hiện ra thực lực đến xem, một chút dục linh trung kỳ tu sĩ cũng có thiếu sót rồi. Qua cái 2-3 năm, sân trường tiên bảng vị trí thứ nhất, chỉ sợ trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Hiên Viên đồng học rất đẹp trai a, cho dù là thua trận, vẫn như cũ bạch y tung bay, phong độ nhẹ nhàng, đáng chết hình tượng, liền không thể phóng đại ống kính, để cho ta xem thật kỹ một chút Hiên Viên đồng học mặt sau. Thợ quay phim ngày mai không cần đi làm. Hiên Viên Thành mê muội nhóm lớn tiếng kháng nghị, quần tình giận dữ. Đúng lúc này, trên tấm hình xuất hiện một cái ngự chó phi hành thân ảnh. Hình tượng này là bực nào quen thuộc, nhưng chúng học sinh đều là sững sờ. Ngoạn tao, là nhân cẩu hiệp lữ. Bọn hắn tới làm gì? Sẽ không phải muốn dùng kim quang độc bá quyền dán Vương Huyền chiến một mặt a? Còn kim quang độc bá quyền, coi như đem chó nhào 18 thức toàn bộ xuất ra, cũng không đủ Vương Huyền chiến một thương sự tình. Người sang tại nhận rõ thực lực sai biệt a. Bọn hắn nếu là không đi chịu chết, còn có thể nhảy nhót một đoạn thời gian a. An Lâm cùng Đại Bạch xuất hiện tại mấy vạn học sinh bên trong, lần nữa nhấc lên một trận thủy triều. Nhưng là rất nhiều học sinh cũng không xem trọng bọn hắn, mà lại trong lòng còn ẩn ẩn có chút thất vọng. Làm gì nghĩ như vậy không ra a? Tìm những học sinh khác không tốt sao? Chúng ta còn muốn nhìn nhiều mấy trận người chó hỗn hợp đánh kép a. Kết giới đỉnh, râu tóc bạc trắng Thương Thanh Địa Tiên nhìn thấy một người cưỡi một chó cường thế đăng tràng hình tượng, cũng là cảm thấy tâm can có chút đau. Đây chính là Nguyệt Ảnh Địa Tiên nâng lên kia đối kỳ hoa đi. Quả nhiên không phải tầm thường. Thương Thanh Địa Tiên khẽ vuốt sợi râu, yên lặng mở miệng nói. Số liệu đã truyền đến trên tay của hắn, hắn xem hết cái kia số liệu về sau, kém chút đem chòm râu của mình cho giật xuống đến. Không chỉ có tâm can chịu không được, đầu cũng có chút đau. An Lâm, chiến lực giá trị 260 điểm cống hiến, 1010 An Lâm triệu hoán thú Đại Bạch. Chiến lực giá trị 400 điểm cống hiến, 630 triệu hoán thú là cái quỷ gì? Tu tiên giới có triệu hoán thú loại này chủng loại sao? Còn có cái này điểm cống hiến, 22 đối điểm, đây chính là Nguyệt Ảnh Địa Tiên nghĩ ra được giải quyết mâu thuẫn phương pháp sao? Quá qua loa đi. Học sinh tiến vào tiên bảng 100 người đứng đầu, chiến lực giá trị muốn tại 250 trở lên mới được. Mà dục linh kỳ học sinh, chiến lực giá trị càng là tại 350 trở lên. An Lâm cái này đạo chi thể cấp không nhập học, lên lớp ngủ học sinh, mới tu hành 4 tháng, liền có tiên bảng trước 100 thực lực. Còn có cái này gặp quỷ 1010 điểm cống hiến là chuyện gì xảy ra? Là muốn phá trường học ghi chép sao? Thương Thanh Địa Tiên có một đống lớn lời nói muốn phun ra, giấu ở trong lòng luôn cảm thấy thật là khó chịu. Cuối cùng, hắn nghĩ thông suốt rồi. Tồn tại tức là hợp lý. Cái này thao đản người chó tổ hợp còn có thể tồn tại ở nơi này, tất nhiên là hợp lý. liền theo Nguyệt Ảnh Địa Tiên phương pháp trước nhớ kỹ đi. Dù sao cuối cùng cái kia nhức đầu là Ngọc Hoa Thiên Tiên. Loại phiền toái này sự tình, vẫn là giao cho Ngọc Hoa phó hiệu trưởng xử lý đi. Trên bầu trời, An Lâm nhìn thấy Hiên Viên Thành toàn thân bị thương, đã bị truyền tống ra ngoài rồi, càng thêm nổi trận lôi đình, khi dễ ai không được. Hết lần này tới lần khác khi dễ đến ta thành ta trên đầu tới. Đại Bạch, đi lên chơi hắn, ngươi được ngươi lên trước. Gâu, An Lâm, ngoặc kép, chúng ta cùng tiến lên. Đại Bạch, cùng tiến lên. Gâu, vốt 10 điểm, đánh giá 10 sao. Like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục